Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Bảo Học Tịch. Bệnh phát, Lý Lão Sư cho rằng Vương Diệp muốn nhảy đến lớp 3. Nàng tưởng nói hiện tại không lưu hành nhảy lớp, giáo dục cục cũng không tưởng xuất hiện một đống cao phân năng lực kém thần đồng. Không nghĩ đốt cháy giai đoạn. Càng không hy vọng tiểu hài tử chỉ biết học tập, ở trường học đi học trừ bỏ học tập tri thức. Càng quan trọng là học được cùng người khác ở chung, thể hội tập thể tinh thần, bất hòa xã hội tách rời. Đối hài đồng tính cách đáp nạn cũng có cực đại chỗ tốt, nhưng Vương Diệp đều không nghĩ tới đi học. Này đó đi học chỗ tốt tự nhiên đối hắn không có tác dụng, Lý Lão Sư khuyên vài câu. Nhưng Vương Diệp thái độ thực kiên quyết. Hắn cô lại là một bộ tất cả đều nghe hài tử bộ dáng. Lý Lão Sư bất đắc dĩ, liền đem chủ nhiệm giáo dục gọi tới. Chủ nhiệm giáo dục gặp được loại sự tình này rất muốn nói ngươi. Muốn thật không nghĩ tới đi học, không ai sẽ bức bách ngươi. Ái tới hay không, nhưng làm giáo dục công tác giả, hắn đương nhiên không thể nói như vậy. Sẽ bị khiếu nại hảo đi. Chủ nhiệm giáo dục liền tỏ vẻ nhảy lớp cũng phải nhìn ngươi năng lực cá nhân. Trước làm mấy chương bài thi đi, Vương Diệp cũng không quá thích ứng trường hợp này. Rất kỳ quái, hắn có thể ở trùng lão, lan đạo đám người trước mặt tùy ý đến giống cái thật sự 9 tuổi hài tử. Nhưng trở lại địa cầu, hắn lại có loại nói không nên lời biệt nữ cảm, giống như qua đi cái kia chịu ngược lớn lên lòng. Tràn đầy oán hận đầy người khói mù liền học cũng không chịu trở lên lưu manh Vương Diệp một lần nữa. Phụ tới rồi trên người hắn, kéo hắn, nhắc nhở hắn, không cho hắn đi làm cái kia trọng sinh sau bắt đầu cảm nhận được ánh mặt trời cùng vui sướng Vương. Tiểu Diệp, Vương Diệp cũng lười đến ngụy trang tiểu hài tử. Trực tiếp dùng người trưởng thành thái độ nói hắn muốn làm lớp 6 bài thi, chủ nhiệm giáo dục ra mặt. Trừ trừ, cũng không hảo mở miệng đả kích cái này nghe nói tâm tính cổ quái chịu ngược nhi đồng. Tuy rằng đứa nhỏ này trước mắt nhìn không giống như là qua đi như vậy, nhưng ấn tượng một khi hình thành, liền rất khó thay đổi. Chủ nhiệm giáo dục lại không giống Lý Lão Sư như vậy cảm tính. Hắn chỉ cảm thấy Vương Diệp loại này học sinh thực phiền toái, chính phùng cuối kỳ khảo. Bài thi đều không cần mặt khác tìm. Thực mau liền có lão sư lấy tới 5-3 bài thi, Vương Diệp cùng ngày liền ở trường học phòng họp làm. Ban ngày bài thi. Từ 5-3 một đường làm được lớp 6, toán học bài thi. Nếu bất kể tính Vương Diệp xem nhẹ giải đề ý nghĩ. Trực tiếp viết ra đáp án điểm này mà khấu phân. Hắn chương chương đều khảo mãn phân, ngữ văn bài thi. Viết văn cùng đọc lý giải là Vương Diệp nhược hạng. Nhưng cũng may người trưởng thành tư duy viết văn chương lại như thế nào khô cằn cũng so tuyệt đại. Đa số 9 tuổi tiểu hài tử muốn thành thục. Đến nỗi đọc lý giải đó chính là mây bay. Nhưng trừ bỏ này hai hạng, ngữ văn bài thi cũng coi như cao phân thông qua. Chủ nhiệm giáo dục bao gồm giáo ngữ văn các lão sư. Ở phê chữa bài thi sau nhất giật mình chính là Vương Diệp thế nhưng đem câu hỏi điền vào chỗ trống. Cùng phân tích đề đều làm ra tới. Này nhưng không ngừng là sẽ biết chữ là được. Người đến đem sách giáo khoa nội dung nhớ lao mới có thể làm ra này đó đề mục, có mấy đề vẫn là làm. Học sinh viết chính tả một thiên bài khóa trung đoạn ngắn. Loại này khảo thí đề thông thường đều là làm học sinh nhất đau đầu. Cũng là rất khó được đến mãn phân một đề, nhưng Vương Diệp thế nhưng một chữ không sai mà tất cả đều. Viết chính tả ra tới, ngoại ngữ bài thi. Đồng dạng là viết văn vô pháp mãn phân. Nhưng học bằng cách nhớ vấn đề cũng chưa làm lỗi. Chính là thính lực khảo cũng thuận lợi quá quan. Ngữ pháp vấn đề thượng có chút đáp án giống như không qua tiêu chuẩn. Nhưng giáo viên tiếng Anh nhìn tỏ vẻ loại này đáp pháp cũng không tính làm lỗi. Vương Diệp. Đời trước ta liền trò chơi nội thông dụng ngữ đều học xong. Huống chi địa cầu mấy cái thường dùng ngoại ngữ, học ngoại ngữ đối với tinh thần lực cường đại người. Tới nói thật không phải việc khó, chủ nhiệm giáo dục không đồng ý làm Vương Diệp nhảy lớp. Liền đi tìm hiệu trưởng nghe vậy liền tới đây xem xét cái này gần như bỏ học tiểu học. Năm hai sinh tình huống, cuối cùng sở hữu khảo thí kết quả ra tới. Chỉnh thể mà nói, Vương Diệp thành tích đều đạt tới 90 phân trở lên, cái này thành tích. Tiểu thăng sơ là tuyệt đối đủ rồi, nhưng hiệu trưởng khó xử a. Hiện tại giáo dục cục cơ bản không duy trì ở vào nghĩa vụ dạy học tuổi hài tử nhảy lớp, đương nhiên. Mọi người cũng không thể không thừa nhận có chút hài tử chỉ số thông minh cùng thiên phú thật sự rất cao, bọn họ xem một lần liền sẽ vấn đề. Khả năng bình thường hài tử muốn học tập mấy chục mấy trăm lần. Làm này đó tiểu thiên tài miễn cưỡng cùng tuổi hài tử cùng nhau học tập. Đối bọn họ cũng là một loại tra tấn, ngươi nói ngươi về sau vô pháp bình thường tới trường học đi. Học, bởi vì ngươi đã bái một vị sư phụ. Hiệu trưởng hỏi, Vương Diệp. Đúng vậy, hắn có liên hệ phương thức sao? Ở nơi nào nhậm chức? Cụ thể giáo cái gì? Hiệu trưởng chau mày. Hắn cảm thấy cái này sư phụ thực không đáng tin cậy. Nào có không cho hài tử đi học liền chính mình giáo. Vương Diệp khô cằn nói. Không phải hắn lão nhân gia không nghĩ làm ta đi học. Là ta chính mình không nghĩ thượng. Ta hy vọng đem thời gian đều hoa ở học tập y học thượng, y học. Ngươi ở học y, hoa hạ truyền thống y thuật, vẫn là tây y. Hai người đều học, trước học hoa hạ truyền thống y thuật lót nền. Lại học tây y, bao gồm dược học, hiệu trưởng bụng chán. Cảm thấy đứa nhỏ này có điểm khoa trương. Đau đầu nói, ta không phản đối ngươi đi theo ngươi vị này sư phụ học tập y thuật. Nhưng trường học vẫn là muốn tới thượng. Trường học trừ bỏ học tập tri thức bên ngoài, còn có thể dục rèn luyện, cùng với các loại tố chất giáo dục, khóa ngoại hoạt động, hiệu trưởng, ngài nói những cái đó, bao gồm tố chất giáo dục ở bên trong, sư phụ đều có dạy ta liền minh bạch cùng ngài nói đi, ta không am hiểu cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung, ta phụ thân, dáng vẻ kia, ta thực lo lắng ta sẽ bởi vì nhất thời bạo nộ mà ra tay đả thương người. Rời đi bạn cùng lứa tuổi hoàn cảnh, đối các bạn học an toàn, cũng có thể làm ta bình tĩnh, hiệu trưởng trầm mặc không nói, Vương Diệp nghĩ nghĩ. Quyết định nhiều triển lãm một chút chính mình, tố chất giáo dục thành tựu. Liền nói, sư phụ ta là truyền thống y giả, hắn cũng có dạy ta một ít truyền thống thể dục hạng mục. Tỉ như võ thuật, Nga, ta có thể luyện cho ngài nhìn xem. Vương Diệp nói, hiệu trưởng nhìn xem Vương Diệp. Lại xem hắn cô Vương Mộc, hắn bỗng nhiên phát hiện từ vừa rồi bắt đầu. Hắn tựa hồ liền vẫn luôn ở cùng Vương Diệp đối thoại. Mà không phải hắn người giám hộ Vương Mộc, đứa nhỏ này rõ ràng mới 9 tuổi. Nói chuyện lại một chút đều không giống như là hài đồng. Nếu đơn từ tự hỏi năng lực cùng học tập năng lực tới xem. Đứa nhỏ này xác thật so bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm đến nhiều, như vậy hài tử đãi ở bạn cùng. Lứa tuổi chung chỉ biết không hợp nhau. Lại suy xét đến phụ thân hắn tâm tính cùng hắn cô bệnh tâm thần sử. Chủ nhiệm giáo dục trong lòng buồn cười. Nhịn không được nói. Ngươi không phải cùng sư phụ ngươi học võ thuật sao? Vậy luyện luyện đi, Vương Diệp gật đầu. Không có nửa điểm hài đồng ngượng ngùng cùng co rúm. Thái độ thập phần hào phóng lại tự nhiên. Bàn tay ở trên bàn nhấn một cái. Liền nhảy tới lại khoan lại lớn lên hội nghị trên bàn, hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, còn có Vương Diệp chủ nhiệm lớp Lý lão sư, bao gồm Vương Mộc ở bên trong, liền xem tiểu hài tử ở hội nghị trên bàn lóe triển xê dịch. Thế nhưng đương trường đánh một bộ quyền cước, tuy rằng hiệu trưởng đám người không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ có thể xem cái náo nhiệt, nhưng liền tính xem náo nhiệt. Bọn họ cũng có thể nhìn ra Vương Diệp này bộ quyền cước tuyệt không ngăn luyện mấy tháng. Kia tư thái đặc biệt mạnh mẽ cùng tuyệt đẹp. Không có nửa điểm hàm hồ. Vừa thấy chính là chuyên nghiệp nhân sĩ. Mà không phải tùy tiện chơi chơi tố nhân. Vương Diệp bỗng nhiên một cái lăng không dựng đá. Thu thế rơi xuống đất chọn bộ động tác. Sạch sẽ lưu loát mà như vậy một bộ quyền cước đánh hạ tới. Vương Tiểu Diệp chỉ sắc mặt ửng đỏ. Cũng không thấy nhiều ít mồ hôi. Càng không có kịch liệt thở dốc bạch bạch bạch. Bốn người vỗ tay lại sáng tạo ra 40 người hiệu quả. Vương Mộc vẫn là lần đầu tiên biết cháu trai. Thế nhưng còn biết công phu. Kích động đến muốn chết. Bàn tay chụp đau cũng chưa cảm giác. Hiệu trưởng cũng kích động. Đứa nhỏ này nếu lưu tại trường học. Chỉ bằng này một bộ quyền cước triển lãm. Tuyệt đối có thể từ cả nước thiếu niên võ thuật thi đấu linh tinh quốc gia đại bỉ trung đoạt được. Thứ tự, thông minh công khóa hảo. thể dục còn cường, văn võ song toàn a đây là ai nha. Càng thêm không nghĩ làm đứa nhỏ này rời đi trường học, chủ nhiệm giáo dục Trương Đại Miệng. Không nghĩ tới này tiểu hài tử thế nhưng thật đúng là sẽ hai chiêu, hảo. Phi thường hảo, cảm tính Lý lão sư kích động đến thẳng lau nước mắt. Không được nói, ngươi cho ngươi phụ thân chậm trễ nha. Nếu phụ thân ngươi có thể sớm một chút coi trọng ngươi. Vương Mộc cười lạnh, tên cặn bã kia chỉ quan tâm chính mình. Nếu khi đó cho hắn biết Tiểu Diệp Tử là cái thiên tài, hắn có thể đem Tiểu Diệp Tử coi như kiếm tiền công cụ. Cũng may mắn hắn cũng không quan tâm Tiểu Diệp Tử, càng không chú trọng hắn công khóa. Theo ta được biết, hắn đã sớm tưởng bán đi Tiểu Diệp Tử. Cũng chính là ta nhìn chằm chằm. Hắn sợ ta nhìn đến Tiểu Diệp Tử mất tích liền báo nguy mới không dám động thủ. Lý lão sư im lặng. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng như thế nào sẽ có lão Vương cái loại này phụ thân. Nếu đổi đến giống nhau gia đình, có cái như vậy ưu tú xuất sắc nhi tử, người một nhà nên có bao nhiêu cao hứng, nhiều kiêu ngạo. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục cũng ở trong lòng thở dài. Như vậy hài tử nếu cho bọn hắn ra, kia còn không lo tuyệt thế bảo bối giống nhau. Tuyệt đối muốn cái gì cấp cái gì, còn ngược đãi đâu. Ngược đãi chính mình còn kém không nhiều lắm, đến nỗi Vương Diệp phía trước ở trong trường học biểu hiện thường thường, một năm sau liền trở nên như thế xuất sắc. Này vài vị cũng không có cảm thấy quá kỳ quái, bọn họ ở vào giáo dục hệ thống. Thật sự không hiếm thấy thiên phú cao hài tử, ở bọn họ nghĩ đến Vương Diệp chính là cái loại này. Trời sinh thiên tài, chỉ là phía trước bị phụ thân hắn ngược đãi. Hắn không có bày ra chính mình tài năng sân khấu, cũng bởi vì gia đình liên lụy, dẫn tới hắn không có biện pháp chuyên tâm học tập. Nhưng loại này thiên tài một khi thoát ly gông cùm xiềng xích hắn bất lương hoàn cảnh, còn có người dốc lòng bồi dưỡng nói, kia trưởng thành tốc độ tuyệt phi người bình thường có thể so sánh. Vương Diệp bỗng khom lưng mở ra, hắn mang đến một cái trường ba lô, hiệu trưởng đám người liền xem đứa nhỏ này từ ba lô chung lấy ra. Một phen nhị hồ, nhị hồ. Vương Diệp đem nhị hồ đặt ở chính mình trên đùi. Đối hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đám người gật gật đầu. Nói, tố chất giáo dục, tình cảm giáo dục, nghệ thuật giáo dục, các ngươi đều không cần lo lắng. Sư phụ ta đều có dạy ta. Kỳ thật ta có vài vị sư phụ. Ta còn có sư huynh, cùng rất nhiều đồng môn. Ta cũng không có thoát ly xã hội. Càng sẽ không thay đổi đến quái gở bất thường. Ta chỉ là không thích hợp cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung. Vương Diệp rũ mắt, ngón tay đè lại cầm huyền, cầm cung một chương, lôi ra duyên dáng âm nhạc. Nhị hồ loại này nhạc cụ kéo không tốt, siêu cấp khó nghe, nhưng kéo hảo, kia độc đáo ý nhị thực dễ dàng dắt lấy nghe nhạc người cảm xúc. Hơn nữa Vương Diệp kéo cầm tự nhiên mà vậy mang vào một chút tinh thần lực cùng chính mình cảm xúc, này không phải hắn cố ý. Chỉ là bản năng, hiệu trưởng đám người bừng tỉnh gian. Liền giác trước mắt xuất hiện một tòa giường cột chạm trổ biệt thự cao cấp. Một người thân xuyên luyện công phục tướng môn tiểu thiếu niên lưng thẳng thắn mà ngồi ở phía trước. Cửa sổ, ở khắc nghiệt huấn luyện rất nhiều. Lôi kéo nhị hồ nung đúc tình cảm cùng thả lỏng cảm xúc kia mang chút khàn khàn cầm thân thế nhưng lôi ra xa xưa hào phóng kim qua thiết mã hùng huy khí thế, một khúc kết thúc. Dư âm lượn lờ, hiệu trưởng đám người qua vài giây như cũ đắm chìm ở kia tựa như đặt mình trong cổ. Đại đem phủ kỳ diệu trong ảo giác, Vương Mộc hai mắt ướt át. Bất quá một năm thời gian, nàng cháu trai liền như vậy ưu tú. Nếu nàng lúc trước có thể càng tranh đua điểm, có thể sớm một chút đem Tiểu Diệp Tử đoạt đến chính mình bên người. Đem hết toàn lực mà bồi dưỡng hắn, bày ra xong chính mình Vương Diệp còn lại là các loại biệt nữ. Hắn tổng cảm thấy tham gia như vậy một hồi khảo thí so với hắn ở Bắc Mệnh Chi Thành đáp đề quá quan. Còn mệt, tâm mệt, đại khái hắn không phải thật sự học sinh tiểu học đi. Hoàn toàn không biết nên như thế nào ở một đám mỗi ngày cùng thật học sinh tiểu học nhóm đãi ở bên nhau tiểu học công tác giả bày ra chính mình ưu điểm. Cũng sẽ không làm đối phương cảm thấy kỳ quái, mà Vương Diệp không biết. Hắn càng là muốn tự nhiên mà bày ra chính mình. hắn cho người ta cảm giác liền càng là cổ quái, hắn quá vội vàng, ít nhất chủ nhiệm giáo dục liền vẫn luôn ở dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Vương Diệp. Bất quá đứa nhỏ này rốt cuộc là nhà người khác, chủ nhiệm giáo dục cũng không muốn làm Thảo người ghét sự, liền bảo trì trầm mặc. Bày ra hết thảy đều làm hiệu trưởng làm chủ thái độ, bao gồm khoa học tự nhiên cùng xã hội thường thức ở bên trong. Này đó sư phụ ta đều sẽ dạy ta, trường học công khóa ta có thể tự học, đến nỗi đạo đức phẩm chất các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sư môn coi trọng nhân phẩm càng sâu với năng lực cá nhân, Vương Diệp một đốn thành khẩn nói, hiệu trưởng, ta cũng rất muốn đi học, cũng thực thích vườn trường sinh hoạt, nhưng ta thật sự không thích hợp cùng tuổi hai tử ở bên nhau. Hơn nữa trường học tập trình độ cũng đã vô pháp thỏa mãn ta. Giáo dục bộ môn không cho phép học sinh nhảy lớp, đơn giản là muốn cho học tập tốt hài tử có thể lợi dụng sau khi học xong thời gian đi càng nhiều tiếp xúc thế giới cùng khai phá cá nhân hứng thú chờ. Ta hiện tại làm còn không phải là như vậy sao? Ngài xem, Vương Mộc kỳ thật cũng hy vọng Vương Diệp có thể đi học. Nhưng tiểu Diệp tử cùng hắn sư phụ học được tốt như vậy, Vương Mộc cũng khó có thể dứt bỏ. Chân chính là thế khó xử, cô chất hai cùng nhau tràn đầy chờ đợi mà nhìn phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm nho nhỏ Vương Diệp, mắt phóng tia sáng kỳ dị, như vậy Vương Diệp, hắn càng không nghĩ buông tha a. Như vậy một cái vui chơi giải trí thể ba mặt tinh thông tiểu thiên tài, phóng tới trường học chính là chiêu bài, là vinh dự, là vô số khen thưởng cùng cuồn cuộn giáo dục tài nguyên nghiêng. Hiệu trưởng là cái nhiệt tâm người. Một phen nắm lấy Vương Diệp tay nhỏ, thành khẩn vô cùng càng nhiệt tình vô cùng mà nói. Vương Diệp đồng học, người yên tâm, người khó khăn, trường học nhất định cho ngươi giải quyết. Chỉ cần ngươi đừng nhảy lớp, đừng như vậy vội vã từ chúng ta trường học tốt nghiệp. Vậy hết thảy đều hảo thuyết. Cuối cùng, tổng hợp hiện thực tình huống, đại gia cùng nhau thương thảo kết quả là, trường học đem giữ lại Vương Diệp học tịch. Vương Diệp có thể không cần tới trường học đi học, chính là cuối kỳ khảo thí cũng không cần tới. Chờ tới rồi tuổi, hắn chỉ cần tham gia tiểu thăng sơ khảo thí liền có thể, đương nhiên Vương Diệp cũng có thể không tham gia tiểu thăng sơ khảo thí. Chỉ cần hắn có thể bảo trì trạng thái, đến lúc đó trường học sẽ vì hắn xử lý thẳng thăng trọng điểm trung học thủ tục. Mặt khác, Vương Diệp nếu nguyện ý đại biểu trường học tham gia một ít cả nước thậm chí thế giới tính chất thiếu niên nhi đồng đại tái, chỉ cần có thể đạt được thứ tự, trường học liền sẽ cho phong phú học bổng khen thưởng. Vương Diệp đối với kết quả này cũng thực vừa lòng, phi thường phù hợp hắn điệu thấp không trương dương hành sự nguyên tắc. Hắn lại không nghĩ tranh cái thần đồng thanh danh, lại nói thật thượng thiếu niên ban, đối hắn ngược lại bất lợi, sự tình như vậy nói thỏa. Vương Diệp như cũ là Lý lão sư lớp học học sinh, hiệu trưởng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Vương Diệp. Tự mình đưa đứa nhỏ này ra giáo, hắn là thật đem Vương Diệp đương thiên tài nhìn, đến nỗi đứa nhỏ này có điểm quá mức trưởng thành sớm điểm này, hắn cảm thấy hoàn toàn không là vấn đề. Hiệu trưởng đã từng là âm nhạc khẩu, sau lại cảm thấy chính mình ở âm nhạc phương diện thiên phú giống nhau, mới đổi nghề chính. Nhưng hắn đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương vẫn luôn không có hạ thấp. Hiệu trưởng cùng Vương Diệp nói tới kỳ nghỉ hè có cái toàn tỉnh cấp thiếu nhi âm nhạc đại thi đấu, hắn thực hy vọng Vương Diệp có thể đại biểu trường học tham gia. Vương Diệp tính tính thời gian, lắc đầu nói, không phải ta không muốn đáp ứng, mà là kia đoạn thời gian ta muốn đại biểu trường học tham gia xong nguyệt tinh các giáo đại bỉ. Hiệu trưởng ngoặc kép chấm hỏi. Vương Mộc phun cười, cùng hiệu trưởng giải thích, tiểu Diệp tử nói chính là trò chơi trong thế giới ma pháp trường học các giáo đại bỉ, chính là cực độ nguy hiểm cái kia trò chơi, ngài biết không? Hiệu trưởng bừng tỉnh đại ngộ, cái kia được xưng thực tế ảo trò chơi a, âm lạc. Hiệu trưởng biểu tình phức tạp mà nhìn về phía bên người nam hài, đó chính là một cái trò chơi thế giới, không cần như vậy tích cực. Mà thế giới hiện thực không giáo ma pháp, cũng không có ma pháp. Vương Diệp nga, hiệu trưởng giờ khóc giờ cười, dụ hoặc nói, nếu ngươi tham gia thế giới hiện thực thi đấu, trừ bỏ vinh dự, trường học còn có tiền thưởng cho ngươi nga. Vương Diệp tí tách lắc đầu, Không được, ta dám trốn tái. Trường học giáo thụ sẽ liên thủ cắt ta, hiệu trưởng Vô Ngữ. Hiện tại tiểu hài tử đều làm sao vậy? Chơi trò chơi so cái gì đều để bụng. Những cái đó học tập thành tích nhìn rất kém cỏi học sinh một đám chơi trò chơi lại lưu thật sự. Hơn nữa Vương Tiểu Diệp này thái độ. Rõ ràng là đem trò chơi thế giới xem đến so thế giới hiện thực còn trọng. Này quá không đúng rồi, sư phụ ngươi mặc kệ ngươi sao? Ngươi chơi trò chơi thực lãng phí thời gian đi. Sẽ không a, kia chính là game thực tế ảo. Sư phụ ta ước gì ta ở bên trong nhiều đãi. Bởi vì ta có thể ở bên trong nghiệm chứng chính mình học tập đến hết thảy tri thức trò chơi này. Thực sự có như vậy nghiêu. Hiệu trưởng không tin, thật đát. Hiệu trưởng ngài nếu là không có việc gì, cũng có thể đi vào chơi một chút. Từ ta chơi trò chơi này sau, cảm thấy đầu óc đều so trước kia linh hoạt rồi đâu. Vương Diệp nửa thật nửa giả mà nói, hiệu trưởng, ha ha ha, nửa điểm không tin, có thể thay thế giấc ngủ nga. Nghe nói hiện tại không ít người đều là ở giấc ngủ thời gian tiến vào cực độ nguy hiểm. Ban ngày làm theo đi làm đi học, nửa điểm không có gây trở ngại. Ta cô cũng là như thế này. Đúng không? Cô, Vương Mộc gật đầu. Trừ bỏ ngủ thời gian. Nàng hiện tại ban ngày trống không thời gian cũng sẽ lên trò chơi. Trò chơi này có độc. Tuy rằng các loại khó khăn. Nhưng thật sự thực dễ dàng nghiện. Giống như là thật sự thế giới thứ hai đệ nhị loại sinh hoạt. Vương Mộc nghĩ đến cái kia diện mạo có điểm hung kỳ thật người đặc biệt tốt tiểu đội trưởng. Mặt bỗng nhiên đỏ hồng, hiệu trưởng thấy Vương Mộc đều gật đầu. Đối kia trò chơi cũng tới một chút hứng thú, bất quá. Kia rốt cuộc là trò chơi thế giới. Phi chân thật trường học thi đấu. So cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu ngươi tham gia thế giới hiện thực thi đấu, chẳng những có thể đạt được học bổng, còn có thể đạt được vinh dự. Càng có thể cho ngươi cá nhân lý lịch. Nha a. Vài tiếng thuộc về hài đồng thét chói tai đột nhiên từ phụ cận phòng học truyền ra, hiệu trưởng bỗng nhiên quay đầu, cất bước liền hướng thét chói tai truyền đến phòng học chạy, Vương Diệp cùng hắn cô lẫn nhau xem. Cũng cùng nhau chạy qua đi, hôm nay là trường học khảo thí ngày. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ, cuối cùng một môn khảo thí liền phải kết thúc, xảy ra chuyện chính là lớp 6 nhất ban, Vương Diệp lúc chạy tới. Liền nhìn đến hiệu trưởng đã ở gọi điện thoại kêu xe cứu thương, một cái bụ bẫm tiểu nam hài nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, không ai dám tùy tiện di động nam hài. Ai cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, giám thị lão sư phụ trách duy trì trật tự. Trấn An đang ở khảo thí bọn nhỏ, còn gọi giáo y, hiệu trưởng liên hệ bệnh viện, tới rồi 6 năm nhất ban chủ nhiệm lớp. Chính vừa đi vừa liên hệ nên học sinh ra trường, Bạch Tử Thu tiên sinh sao? Ta là Bạch Phi Dương chủ nhiệm lớp. Ngài hài tử ở trường học trường thi đột nhiên té xỉu. Thỉnh ngài lập tức tới trường học một chuyến. Chúng ta đã kêu xe cứu thương. Nhưng tình huống không rõ. Ngài đừng vội. Giáo y đang ở xem xét Bạch Phi Dương đồng học tình huống. Ân ân, ta biết. Thỉnh ngài chạy nhanh lại đây. Tốt tốt. Vương Diệp sửng sốt, Bạch Tử Thu, này tiểu mập mạp là Bạch Tử Thu cái kia hoạn một hình bệnh tiểu đường con một. Vương Diệp một phách chán, hắn rốt cuộc nhớ tới hắn lúc trước quên đi chuyện gì. Nửa năm trước hắn còn nghĩ muốn hay không chế tác mấy chi chữa trị sinh ra insulin tế bào dược tề. Đưa cho Bạch Tử Thu, lấy này cùng Bạch Tử Thu thành lập giao tình, nhưng sau lại hắn muốn vội sự tình thật sự quá nhiều. Hắn đến cho chính mình giải độc a. Hơn nữa bệnh tiểu đường cái này chứng bệnh cũng không tính đặc biệt nguy hiểm. Bạch Tử Thu lại vẫn luôn không có theo kia tiền tạp tìm được bọn họ trên đầu. Hắn liền đem Bạch Tử Thu cùng con của hắn cấp vứt đến sau đầu, không nghĩ tới Bạch Tử Thu con trai. Độc nhất thế nhưng cùng hắn một cái tiểu học, hắn đời trước cấp Bạch Tử Thu làm công khi. Nghe được công nhân nghị luận Bạch Tử Thu con trai độc nhất bởi vì bệnh tiểu đường phát tác hôn mê. Sự, nhưng cụ thể thời gian cũng không biết, nguyên lai là lúc này, như vậy hắn muốn hay không lấy ra dược. Tê cứu trị Bạch Phi Dương đâu? Nói đến cũng là Bạch Phi Dương may mắn. Trên người hắn tuy rằng không có chuyên môn nhằm vào một hình bệnh tiểu đường trị liệu dược tê. nhưng hắn có chuyên môn cấp tinh linh tộc ấu tể luyện chế bồi nguyên dược tề, loại này bồi nguyên dược tề nếu là cho ấu tể sử dụng, dược tính tự nhiên phi thường ôn hòa, nó chính yếu tác dụng chính là chữa trị thân thể tế bào, đền bù thân thể hao tổn, tiến tới cố bổn bồi nguyên, mà một hình bệnh tiểu đường chủ yếu nguyên nhân bệnh chính là tự thân miễn dịch hệ thống khuyết tật, dẫn tới tự thân kháng thể tổn thương phân bố insulin nhân thể di đảo beta tế bào. Sử chi không thể bình thường phân bố insulin. Khác còn có di truyền nhân tố cùng virus cảm nhiễm tạo thành, bồi nguyên dược tề vừa lúc liền có thể chữa trị thân thể tế bào khuyết tật, bao gồm tự thân miễn dịch hệ thống khuyết tật, liền như gen chữa trị dược tề giống nhau. Nếu có thể chữa trị gen, tự nhiên so đơn trị liệu insulin tế bào cùng đơn chữa trị tự thân miễn dịch hệ thống dược tề cường đến nhiều. Trọng điểm, bồi nguyên dược tề là chính hắn nghiên cứu ra tới độc môn dược tề. Sử dụng tới hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tương lai có khả năng nhân quả, nhưng hắn hiện tại đối với Bạch Tử Thu tới nói chính là một cái người xa lạ. Vẫn là một cái mới 9 tuổi mao đầu tiểu hài tử, hắn nói hắn có dược tề có thể trị tận gốc Bạch Phi Dương bệnh tiểu đường, Bạch Tử Thu có thể tin. Nếu là Bạch Tử Thu thật có thể tin tưởng hắn, hắn ngược lại muốn hoài nghi cái này Bạch Tử Thu chỉ số thông minh, cho nên hiện tại dược tề không là vấn đề. Vấn đề là hắn muốn như thế nào đem cái này dược tề đưa ra đi. Còn có thể làm Bạch Tử Thu nhớ kỹ người của hắn tình, Ngô. Có điểm khó đâu. Hoặc là coi như không biết đi. Dù sao Bạch Tử Thu cũng không tìm được bọn họ trên đầu. Một hình bệnh tiểu đường tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đúng hạn trích uống thuốc, còn xem như an toàn. Cùng lắm thì làm Bạch Phi Dương chờ cái 23 đến 24 năm. Khi đó vị kia y dược học giả nghiên cứu ra tới dược tề liền mặt thế. Hết chương.